Sống cùng vạn tuế, chương 697. Đùa giỡn, góc truyện audio.com. Tây Trang Nam thư thư phục phục đi ra, trên mặt thần thái sáng láng, tựa hồ mới vừa rồi lại để cho gái Tây Hướng Hậu thư thái. Hắn vừa nhìn mắt Kiếm Nam còn đang ngẩn người, cười to. Vỗ vỗ mắt Kiếm Nam bả vai, Trấn Minh, buồn cái giám a, người có chân tài thực học còn sợ không có phát huy địa phương, cây truyền chết người truyền sống, người chết đầu óc nhúc nhích như vậy là có thể vượt qua ngày thật tốt. Mới vừa rồi ta giúp ngươi hỏi, ngươi cái kia lão mẫu thân di cư tới đây một chút vấn đề cũng không có. Như thế nào, cùng ta cùng nhau làm đang lúc sở nghiên cứu sao, có gái Tây cùng tiến lên, có rượu Tây uống chung, dù sao ta có gì ngươi có gì nếu như ngươi kiên trì nói muốn trở về lấy thêm 800 khối tiền lương, ta tuyệt đối trở mặt, đúng vậy từ địa, đúng vậy bể khổ, nói gì cũng không cần đi trở về. Cảm ơn ngươi Thiên Hoa, nhưng ta đã tìm được chịu đầu tư ta nghiên cứu công ty. Mắt Kiếm Nam nâng đỡ giày đáy mắt kiếng, mang một ít xin lỗi lắc đầu. Nhìn ngươi, nói láo cũng sẽ không, nơi này là máy bay. Ở chỗ này ngươi nơi nào quăng cái trăm vạn phú ông ủng hộ ngươi. Rồi hãy nói, liền ngươi cái loại này nghiên cứu thảo, đầu tư mấy trăm vạn đi xuống, còn không phải là mốc nước trôi, người nào ngu như vậy ép có đầu tư nghiên cứu của ngươi à. Trừ phi ngươi lấy được Nobel, nếu không tuyệt đối không ai để ý ngươi. Tây Trang Nam cười lên ha hả. Thật sự Thiên Hoa ta thật tìm được rồi đầu tư ta toái nghiên cứu công ty, nhìn, đây là hắn cấp cho ta chi phiếu. Mắt kiếng đứng thẳng đưa lên một tờ chi phiếu. Không thể nào, người nào ngu như vậy ép có ủng hộ ngươi a? Tây Trang Nam kỳ rồi, đang bay trên phi cơ cũng có thể tìm được người đầu tư. Hắn bắt đầu cho là một tờ mấy cái vạn hoặc là trăm vạn chi phiếu, còn không chút để ý chuẩn bị cười nhạo nói chút tiền kia không đủ nhét khẽ răng. Nhưng lưới nét nhận lấy vừa nhìn, đang uống nước hắn phun, chi phiếu phía trên có thật nhiều số không, thấy vậy hắn hoa cả mắt. Hắn nữa vừa nhìn phía trên tiếng Trung mấy chữ, lại càng thiếu chút nữa không có hù dọa cái khủng bố chết một ngụm thủy không có nuốt tốt. Vào khí quản, để cho hắn cơ hồ đem phổi khụ rụng. Tây Trang Nam ho hồi lâu, khuôn mặt đỏ lên, quơ chi phiếu khó khăn hỏi. Khụ khụ, cái này, đây không phải là đùa bỡn ngươi, khụ, đùa bỡn ngươi chơi sao? Năm ức, điều này sao có thể? Ánh mắt Nam đờ dìu mắt kiếng, cũng gật đầu nói. Ta cũng vậy không dám tin, nhưng phía trên viết chính là năm ức, ta hỏi hắn viết sai lầm rồi không có, hắn nói không có viết sai, hơn nữa đây là đệ nhất bút được nghiên cứu phí dụng. Phía sau còn sẽ có lục tục thêm vào, ngươi đừng nhìn, ta cũng vậy rất mê mang, có lẽ đây là nằm mơ, có lẽ đây là thật ta hiện tại đã u mê cũng sẽ không suy tư. Tây Trang Nam vừa nghe cơ hồ hôn mê. Đang bay trên phi cơ nơi nào có thể tìm xuất thủ như thế xa hoa ức vạn phú ông a. Cái này, đây quả thực so sánh với nằm mơ còn muốn khoa trương, coi như thật có người có tiền như vậy, người nào lại sẽ ngu như vậy ép đầu tư cái loại này cố hết sức không lấy lòng nghiên cứu a. Nếu như đây là nằm mơ, vội vàng thức tỉnh đi. Trái tim của ta mau chịu không được nữa. Tây Trang Nam hung hăng cho mình một cái bạt tai, nhưng đau đớn nói cho hắn biết đây là thực tế, không phải là nằm mơ. Tiên sinh, ngươi đang ở đây làm gì? Nữ tiếp viên hàng không đi nhanh lên tới đây, kỳ quái hỏi. Tiên sinh, ngươi dịch phải trợ giúp sao? Không, cám, góc truyện audio.com, ơn ta không sao chẳng qua là có một con muỗi bay qua. Tây Trang Nam đuổi nữ tiếp viên hàng không sao thấu ngày trước cùng mắt kiếng nam nói. Giả dối, cái này tấm chi phiếu nhất định là giả dối, cho ngươi chi phiếu người. Là một tên lường gạt, hắn dụ dỗ ngươi, ta biết đây tuyệt đối là giả dối. Người nào có cầm 5 ức cho ngươi a? Trấn Minh, ngươi thanh tĩnh hạ xuống, đây là không thể nào. Ta với ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm, nhưng làm sao ngươi giải thích cái này điện thoại di động? Đây là hắn cấp cho ta dân tộc hình điện thoại di động a, ta đem biến thành đồng hồ đeo tay. Nó nhưng thật ra là điện thoại di động. Mắt kiếng nam khi hắn cổ tay đang lúc màu bạc trên đồng hồ nhấn một cái, đồng hồ đeo tay giống như biến hình kim lưới, nét dường như, không tiếng động biến hình, cuối cùng biến thành một cái thật mỏng màu bạc điện thoại di động, thấy vậy Tây Trang Nam mắt choáng váng. Hắn liều mạng xoa ánh mắt còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt nhưng mắt kiếng nam vì khẳng định nói chuyện, nữa một lần đưa điện thoại di động biến thành đồng hồ đeo tay, đưa tay bề ngoài biến trở về điện thoại di động Tây Trang Nam thiếu chút nữa không có miệng sùi bọt mép. Choáng váng, loại này công nghệ cao là nơi nào làm ra tới? Người mới vừa rồi là không phải là để cho ngoại tinh nhân bắt làm tù binh. Ngoại tinh nhân theo như ngươi nói cái gì? Tây Trang Nam cũng không còn nghe nói qua Long Đằng công ty tân thủ cơ. Hắn còn tưởng rằng mắt kiếng nam để cho ngoại tinh nhân chụp tới làm thí nghiệm sau, vừa tặng trở lại. Đừng hiểu lầm, đây là Long Đằng công ty tân thủ cơ. Đây là dân tộc hình trong đích hoa hạ hình, mắt kiếng nam đổ mồ hôi. Long Đằng công ty, Tây Trang Nam dĩ nhiên nghe nói qua Long Đằng công ty. Đúng vậy, mới vừa rồi có một vị tự xưng Hải Phát Sáng Nam tử cùng ta ký cùng chung đẩy mạnh nghiên cứu hiệp ước, hắn nói có thể cho ta một cái sở nghiên cứu, cho ta phối trí 50 người đến 100 người nhân viên nghiên cứu. Trong đó 20 danh sách có thể để ta làm chọn lựa. Đệ nhất bút nghiên cứu kinh phí chính là 5 ức, sau này hàng năm thêm vào. Phần cứng phương diện, Long Đằng công ty chịu trách nhiệm. Về phần nghiên cứu thành quả thuộc về ta, Long Đằng công ty cùng quốc gia Tam Phương cùng sở hữu, nếu như thành công, Long Đằng công ty đem đầu tư 1.000 ức tả hữu tới cải tạo quốc nội hoàn cảnh, Nobel một lần loại danh dự thì thuộc về ta cùng đoàn đội tất cả. Mắt kiếng Nam vừa nói, Tây Trang Nam trực tiếp hù dọa gục xuống. Ngươi xác định ngươi không có nghe lầm, thật là Long Đằng công ty đầu tư ngươi. Tây Trang Nam thật không có không tin, hẳn là không có nghe sai, nhưng ta mộng hiện tại lòng thật là loạn, rất sợ, vạn nhất nghiên cứu không thành công, thật xin lỗi nhân gia đầu tư a. Mắt kiếng Nam buồn rầu chính là cái này, thành công, không, ngươi nhất định sẽ thành công, ngươi là thiên tài ta nhưng để xác định bởi vì ta cũng là thiên tài. Trấn Minh, ngươi nói Long Đằng công ty có thể hay không coi trọng nghiên cứu của ta. Ta cũng vậy không cầu 5 ức cho ta 2 ức không, 1 ức là đủ rồi, ta cũng vậy gia nhập như thế nào? Trấn Minh, ngươi có thể không thể cùng đầu tư ngươi tên kia nói một chút ta cũng vậy gia nhập như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đùa bỡn bỏ xuống ta một người sao? Trấn Minh, Thảo, chúng ta là không phải là huynh đệ a? Nghiên cứu của ngươi thất cộng thêm ta hiện tại thì nghiên cứu thành quả a, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng kẻ vô. Góc truyện audio.com Tích sự rồi, Tây Trang Nam dũng cảm rồi, 5 ức thật ra thì không phải là hắn coi trọng nhất, để cho hắn động tâm chính là Long Đằng công ty, 4 chữ này. Có Long Đằng công ty thực lực cường đại cùng siêu cao khoa học kỹ thuật phối hợp lại có tốt như vậy điều kiện, nếu không thành công cái kia trừ phi là ý nghĩ kỳ lạ nghiên cứu, hay hoặc là đứa ngốc để làm chủ đạo người. Á Long Đằng công ty đệ nhất số nhân vật công phu tiểu tử thế gian không có ai không biết. Hắn là đề danh mấy hạng Nobel tưởng nhưng cự tuyệt cầm thưởng cố chấp nhân vật ở sinh vật người máy, nhiên liệu, y học khoa học kỹ thuật, điện tử, giả thuyết chờ một chút phương diện làm ra chắc tuyệt thành tựu, đó chính là thế gian tất cả nghiên cứu viên phấn đấu cả đời cũng không cách nào ngưỡng mộ tồn tại. Mặc dù hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng mọi người đã cầm hắn cùng với cự nhân ái nhân tư thản đánh đồng rồi, đều liệt vào làm cho nhân loại nhảy qua thời đại ngưu nhân. Thiên hoa ta không biết, ngươi cũng biết. Ta không tiện mở miệng, ngươi đã cùng đẹp cách Riton công ty ký hợp đồng. Mắt kiếng Nam cúi đầu. Đờ dây xem em tương đương, cái này ký hợp đồng cũng không có hạn chết ta không thể rời đi à, ngươi cho rằng ta có bởi vì bọn họ đưa ta cái gái Tây ta liền không nỡ rời chuẩn bị sao? Ta sinh mệnh là tối trọng yếu hay là nghiên cứu, nữ nhân chơi liền chơi, ngươi cho rằng ta còn có thể đối với nàng chịu trách nhiệm à? Ta đây cũng không phải là cưới lão bà. Tây Trang Nam vỗ mắt kiếng Nam bả vai. Đưa tiền đầu tư ngươi cái tên kia ở đâu? Dẫn ta đi gặp ta cũng vậy cái yểu mới a, hắn làm sao trích chiêu mộ ngươi mà không với ta? Đi thôi, ta có lòng tin thuyết phục hắn. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì mà nói dùng ta đây? Lục Minh đã đứng ở phía sau hắn, mỉm cười hỏi. Trấn Minh, cái này tiểu hồ tử chính là đầu tư Trấn Minh người. Ngươi là người nào, cùng Long Đằng công ty cái gì quan hệ? Tây Trang đứng thẳng vừa nhìn, lại có chút điểm hoài nghi. Mặc dù ngươi là hôm nay mới, nhưng ngươi nghĩ chính thức vào Long Đằng công ty lời mà nói. Còn phải trải qua một thời gian ngắn quan sát ta nhưng cấp cho ngươi một cái hà mễ con tôm, hình đích điện thoại, bên trong có một điện thoại, đúng vậy Long Đằng công tư Vương Đồng đích số điện thoại con ngựa, một mình ngươi gọi điện thoại nói với hắn sao? Lục Minh đưa cho Tây Trang Nam cái màu đen siêu mỏng hình điện thoại di động. Ai, chờ một chút, tại sao Trấn Minh là dân tộc hình, mà của ta là hà mễ con tôm hình? Tây Trang Nam cảm thấy Lục Minh có chút không công bình. Bởi vì hắn đáng giá ta đưa dân tộc hình, mà ngươi muốn lấy được còn phải cố gắng. Đúng rồi, ngươi vẫn lấy làm hào người máy tăng cường dược tề, trong mắt ta đã quá hạn rồi, chỉ có nghiên cứu phương hướng cùng phát triển lý luận miễn cưỡng còn đáng giá ta đầu tư. Lục Minh tiêu sái cười một tiếng, để cho Tây Trang Nam lại muốn hôn mê. Không thể nào ngươi, làm sao ngươi biết ta nghiên nghèo thành quả. Tây Trang Nam đầu óc chuyển bất quá loan tới. Ngươi làm được rất thoải mái chính là cái kia gái Tây, nàng là một cân. Đặc công, rất am hiểu thuật thôi miên, ngươi mỗi sực nàng một lần, nàng liền đối với ngươi tiến hành thôi miên, đầu óc ngươi nội dung đều nhanh làm cho nàng đào rỗng. May là nàng không hiểu được người máy học chỉ có thể đem thôi miên ngươi sau có được sự vật ghi chép và chui yên phao. VN Peter, còn không có sửa sang lại đi ra ngoài, cũng không còn tới kịp chuyển vận đi ra ngoài. Thiên, góc truyện audio.com Hoa tiên sinh, nếu như ngươi không có gặp phải ta, đoán chừng sẽ chết rất bi kịch. Nàng một khi bộ hoàn ngươi hữu dụng tin tức sau, máy bay hạ cánh liền đem ngươi giết chết. Ngươi bất giác nàng thường cách một đoạn thời gian sẽ hấp dẫn ngươi lên giường đấy sao? Chỉ cần cạn nữa một lần, đầu óc ngươi thứ gì đó chỉ sợ cũng làm cho nàng đào cạn sạch. Thiên hoa tiên sinh, làm ra gái Tây mặc dù không tệ, nhưng vẫn là cẩn thận chút tốt, có chút hấp tinh Black Widow, là chọc không được. Lục Minh cười một tiếng, xoay người rời đi. Chờ một chút, Tây Trang Nam sức mồ hôi lạnh. Cái này, đây là thật, cái kia sao mỗi làm, ta làm sao bây giờ? Không, ta là nói ta cùng Trấn Minh làm sao bây giờ? Ta đã ngược lại thôi miên nàng, hai người các ngươi rất an toàn, đến La Mã, sẽ có người bảo vệ các ngươi trở về Hồng Kông, chính là cực khổ một chút, các ngươi lập tức mù mịt trở về. Còn có, sau này không thể cùng bất luận kẻ nào nói gặp qua ta, coi như các ngươi sau này thành danh rồi, cũng tuyệt đối không thể nhắc tới ta, có ít người phải không tồn tại, hiểu chưa? Lục Minh khoát khoát tay, trở về của mình khách quý phòng nghỉ ngơi đi, hắn chẳng lẽ chính là người? Tây Trang Nam chống mắt líu lưỡi thật lâu, ngồi xuống. Nhỏ giọng hỏi mắt kiếm nam, đừng nói, trong lòng hiểu là được, nhất định là hắn. Nếu không người nào có thưởng thức nghiên cứu của chúng ta? Mắt kiếm nam làm cái hư đích thay thế, vừa nghe đồng bạn khẳng định trong lòng suy đoán, Tây Trang Nam kích động rồi, ý vị gật đầu. Vâng, Trấn Minh, lúc này chúng ta phát đạt, có hắn ủng hộ chúng ta, Nobel tưởng chúng ta nghĩ không cầm cũng khó khăn. Lục Minh mù mịt đều thu hai cái thiên tài nghiên cứu viên, tâm tình sảng khoái vô cùng. Dĩ nhiên hắn cũng biết, giống như một lần loại bị, được mai một đích thiên tài, ở quốc nội tuyệt đối không phải là một cái hai cân nửa, không chừng có không ít. Hắn nghĩ một cái biện pháp, để cho càng nhiều là bị, được mai một đích thiên tài nhận được có lực ủng hộ, nếu không vậy thì quá lãng phí. Mira nhìn suy tư vấn đề, không dám quấy rầy hắn, bất quá chờ hắn cho lãnh khốc nam hai số bọn họ phát xong tin tức giao đãi hạng mục công việc đặt ra kế hoạch sau, vội vàng đưa lên một chén nước. Nhìn cô gái này sát thủ thật giống như có lời gì, nhưng nàng vừa không nói ra, Lục Minh kỳ rồi, hỏi. Người nghĩ nói gì, nữ sát thủ Mira thoáng cái đỏ bừng mặt. Ta không phải là hấp tinh Black Widow, phía trước chỉ là muốn ngươi thoải mái một chút ta mới uống vào, ngươi đừng để ý. Lục Minh kinh ngạc chợt hiểu nàng mới vừa rồi nghe lén bản thân dậy vơ vét Tây Trang Nam lời mà nói. Trong lòng có ý nghĩ, không khỏi cười lớn lên, đừng nghi ngờ, ta không phải là ý thứ kia, thật ra thì cái kia không sao. Nhìn thấy ngươi lúc ấy cùng bộ dạng ta cảm giác rất thoải mái, thật ta rất thích. Mira mặt càng đỏ hơn, kìm lòng không đậu đưa tay phủ hướng Lục Minh bụng. Nàng cắn đôi môi, vừa nuốt một hớp nước miếng. Lại đến khỏe ta thật giống như lại muốn rồi không? Lục Minh móng vuốt sói hướng Mira màu nâu tiểu mạch vừa sờ, phát hiện bên trong xuân chiều chẳng biết lúc nào đã cỏ dại lan tràn, nhất thời cười xấu xa nói. Là của ta lỗi, thì ra là có người còn không có ăn no, yên tâm, đến La Mã ít nhất còn có 2 giờ, nhất định có thể uy ăn no khác nữ sát thủ. Mira vừa nghe chậm rãi nguyễn đảo khi hắn trong ngực thân thể khi hắn sói tay giò quần áo vốt ve hạ biến thành nguyễn. Góc truyện audio chấm cơm, mạt, giò chút điểm như lừa, thất đều xuân, đến xuống phi cơ chân của nàng bước có chút không được tự nhiên. Coi như lần đầu tiên cùng Lục Minh làm, nàng cũng không có hôm nay như vậy, bởi vì thật sự làm được quá độ rồi, làm cho nàng cảm thấy thân thể có chút hư thoát, hai chân có chút bùn rùn. Tây Trang Nam Cát Thiên Hoa cùng Tống Trấn Minh hai người một chút máy bay, sẽ làm cho bộ dáng cực kỳ bình thường ba tên người Hoa tiếp chạy, lập tức đi lên đường về máy bay, về phần cái kia nữ đặc công, nữ tiếp viên hàng không phát hiện nàng uống rượu. Ở khách quý trong mái hiên vù vù đại thủy, các nàng không thể làm gì khác hơn là để cho cơ ưỡn đời nhưng nàng cho tới phi trường. Đợi nàng say tỉnh rồi hãy nói, dĩ nhiên khi đó, Cát Thiên Hoa hòa thuận vui vẻ sợ đã an toàn trở về nước. Đến đây tiếp cơ khải Mỹ Tư không nhìn Kết Minh, cũng nhìn bước đi có chút không được tự nhiên Mira, trong mắt hơi mang ngoạn vị, nàng hay là một thân hỏa hồng sắc quần mỏng, hỏa hồng sắc tiểu mã dày. Nếu như trong tay lấy thêm cái roi ra tin tưởng cái này phi trường sẽ có một nửa nam nhân nguyện ý quỳ gối trước mặt nàng, gọi nàng nữ hoàng, làm cho nàng quật thân thể của mình. Mira trước kia sùng bái nhất người chính là chỗ này cái kinh hãi nữ ma vương, vừa nhìn trước kia thần tượng đang ở trước mặt. Hơn nữa ngoạn vị nhìn mình hai chân, sắc mặt âm thầm xấu hổ, vội vàng hướng Khải Mỹ Tư vấn an. Ta cũng vậy nghe nói qua ngươi, Mira, ngươi trước kia là chơi bách hợp thân thủ không tồi, thương pháp tinh chuẩn. Hiện tại, sách trải qua mỗ sói điều giáo sau. Xem ra thực lực bay vọt tiến nhanh ta xem không bao lâu nữa. Ngươi có thể đuổi theo ta. Khải Mỹ Tư cho Mira một cái ôm, lại cùng nàng chỉ đùa một chút, để cho Mira lại càng lúng túng. Này này, chớ quên, bên cạnh còn có một người. Lục Minh nhắc nhở, ai, đại gia tới cô nàng ta như thế nào lại quên mất cho đại gia một cái ôm đâu. Khải Mỹ Tư học Nhiếp Thanh Lam giọng cho Lục Minh một cái thật sâu ôm, cái miệng nhỏ nhắn thừa dịp ôm tiến tới Lục Minh bên tai. Ma quỷ, ngươi đều an xuất tại nàng bên trong, ngươi đem nàng khô mát rồi, ta hai bàn tay trắng. Ngươi thật là thật ác độc tâm, làm sao ngươi không để cho ta lưu một chút. Thiếu ta hôm nay không có xuyên quần lót cố ý vì ngươi chuẩn bị xong, ta hận ngươi chết đi được, a, hoan nghênh đến đây La Mã, nơi này với các ngươi nào có chút điểm bất đồng. Chỉ một có tiền còn không được, còn phải nếu súng, đó mới là đại gia. Nói đến có súng, ngọn lửa này nữ ma vương cực nhanh ở Lục Minh phía dưới long thương thượng sờ soạng một cái, phát hiện vẫn dâng trào kiên quyết lại dùng lực phát một trận. Dĩ nhiên, thủ pháp này vô cùng mau, đừng nói ngoại nhân, chính là bên kia Mira cũng không có phát hiện. Lục Minh thiếu chút nữa làm cho nàng lời của ế gặp cô nàng này thật không có xuyên quần lót. Thật vì mình chuẩn bị xong, không thể nào, nàng tuyệt đối là cố ý là trêu chọc của mình. Làm như vậy là vì hấp dẫn bản thân, làm cho mình ở trước mặt nàng lộ ra sắc lang chi cùng, ngàn vạn không thể. Làm, cho nên, Lục Minh giả ra ta là chánh nhân quân tử bộ dáng. Khụ, Khải Mỹ Tư, chúng ta đi khách sạn mướn phòng chúng ta đi xem một chút La Mã phong cảnh danh thắng sao. Khải Mỹ Tư một bên dẫn đường, mang Lục Minh cùng Mira ra khỏi phi trường, ở gặp lên xe phía trước nàng cúi ở Lục Minh bên tai nói một câu. La Mã phong cảnh danh thắng đều ở của ta dưới váy, ngươi nghĩ nhìn. Liền bản thân vào, gocchuyenaudio.com, biết, nàng giả vờ vô tình một cái nâng cao chân, nhảy vào xe ngồi ghế lái. Lục Minh liều mạng nhịn xuống không khom lưng thân đầu ngày trước nhìn lén. Trong lòng thầm than đáng tiếc nếu như nhìn lén rồi, cái kia nói không chừng là có thể nhìn thấy La Mã dưới váy thắng cảnh. Hắn mặc niệm thanh tâm nguyền rùa, một lần lần không thể để cho Khải Mỹ Tư cô gái này ma vương hấp dẫn rồi, cái này thì không phải là dễ trêu, nói không chừng nàng thích tâm, nếu là cầm cái roi đuổi theo bản thân mãnh liệt rút ra, vậy thì xong. Rồi hãy nói, một lần lần là phụng bồi Nhan Mộng Ly du ngoạn bồi thường nàng không cách nào công khai đính hôn, cũng không thể làm cho nàng thất vọng. Nghĩ như thế quả nhiên lực ý chí kiên định rất nhiều. Thừa dịp lực ý chí còn đang, vội vàng đem ý thức không gian Nhan Mộng Ly mang đi ra. Chỉ cần cái này cổ điển mỹ nhân ở bên người, mình nhất định có thể chịu được Khải Mỹ Tư hấp dẫn, hơn nữa ở Nhan Mộng Ly trước mặt trước, nói không chừng Khải Mỹ Tư cái này nữ ma vương vẫn còn không như thế cản rỡ. Lục Minh ý nghĩ phải không sai, nhưng sự thật cũng như vậy. Nhan Mộng Ly vừa để xuống đi ra ngoài, sẽ làm cho Khải Mỹ Tư cô nàng này cho đùa giỡn, rồi, để cho Lục Minh được không căm tức. Cổ điển mỹ nhân là mình bảo bối, chịu không được người khác đụng. Mặc dù là nữ nhân, nhưng này cũng không được. Khải Mỹ Tư bắt đầu lôi kéo Nhan Mộng Ly trong suốt đích tay cánh tay, thở dài nói. Ai nha ông trời của ta, ta lại là ghen tị với lại là hâm mộ, điều này cũng thái bạch rồi. Trong thần thoại trắng cánh tay Hera nữ thần, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này sao? Không được, ta phải hôn một cái. Nàng hướng Nhan Mộng Ly đích tay ngay cả hôn vài hấp, chờ Nhan Mộng Ly xấu hổ rút tay về tránh né, vừa đụng lên tới thơm Nhan Mộng Ly hai gò má một ngụm, sau đó ở Lục Minh căm tức nhìn quyết tâm hài lòng chân ngồi trở lại đi, huýt sáo nổ máy xe, một bộ của ta là nữ lưu manh ta sợ người nào bộ dạng. Để cho cái này nữ ma vương đánh lén hôn, Nhan Mộng Ly vừa giận vừa thẹt, bạch ngọc tiểu thủ không được trộm lau gương mặt vậy được tiểu hôn qua địa phương. Lục Minh an ủi nàng. Không có chuyện gì, ta hôn hạ xuống, đem nàng hơi thở bị xua tan dụng. Hắn ôm Nhan Mộng Ly hôn một cái, mang một ít thị uy nhìn về phía Khải Mỹ Tư tỏ vẻ cổ điển mỹ nhân là của mình tâm can bảo bối, đừng nghĩ cùng ta tranh giành. Nhan Mộng Ly lại càng đại xấu hổ, bất quá nàng cũng thích Lục Minh loại này tuyệt đối chiếm lấy thái độ, khẽ cau hắn hạ xuống, rót vào trong ngực của hắn, chui ám xấu hổ không nói. Cho đến trên mặt xấu hổ thật vất vả ngày trước mới dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lên dọc theo Nhai phong cảnh. Đại gia chúng ta nơi này các em, với các ngươi bên kia cũng không giống nhau, ba đại mông tròn, vóc người giống ma quỷ, khuôn mặt giống như thiên sứ, ngươi nhìn bên kia vậy được xuyên thấp thắt lưng quần lộ khe đít các em, đang bất tránh chút điểm. Khải Mỹ Tư nói chuyện tựa như cái ma cô, chỉ thiếu chút nữa nói thoải mái một đêm muốn bao nhiêu tiền. Đi, sau lưng 80 phân, trước mặt zero, đây là thiên sứ, trừ phi nàng hạ phàm lúc bộ mặt chấm, Lục Minh ra vẻ khinh thường, cái kia không được cái này như thế nào. Ta mở chậm, ngươi nhìn rõ ràng, ngươi nhìn nàng cái mông nhỏ nữ nhiều lắm có mùi vị. Lục Minh thiếu gia, ngươi cảm thấy cái này chạy bằng điện mô tô mông như thế nào? Khải Mỹ Tư ở chạy qua cái kia chạy bằng điện mô tô mông, bên cạnh còn hướng. Gocchuyenaudio.com, nàng thổi một cái huýt sáo, biểu hiện được tựa như cân. Lưu manh, vốn là Nhan Mộng Ly, cái này kinh hãi nữ ma vương cùng Mira trước kia giống nhau, là một bách hợp nữ hoàng, ai chẳng biết nửa giờ sau, nàng phát hiện mình hoàn toàn đã đoán sai. Làm Khải Mỹ Tư mang theo Lục Minh một nhóm, đi tới một người trước mặt trước, Nhan Mộng Ly phát hiện cái kia thích đùa giỡn người khác cái kia nữ lưu manh không thấy. Ở nơi này một cái lúc Khải Mỹ Tư so sánh với nữ tu sĩ còn muốn đứng đắn. Ở chung thế giới, đặc sắc tiếp tục, cách chương.